Chương 288, Giáng Lâm Vũ Địa canh thứ 6. Vivi, người rốt cục về đến. Vivi phụ thân Cổ Dạ đi tới, vui vẻ nói. Mà ở Cổ Dạ đứng phía sau mấy danh vương quốc hộ vệ đội, Ý Gạ Dẻm chính tại ở trong đó. Phụ vương Vivi nhìn thấy đã lâu không gặp phụ vương, trong mắt nước mắt thoáng hiện, đó là mừng rỡ nước mắt. Vivi, vừa nãy này một vệt kim quang là Cổ Dạ chỉ vào trên trời hỏi thăm. Ý Gạ Dẻm hẳn là từng nói với ngươi đi à nha, người kia chính là Ủ Dù Mạ Kỳ Tsù Bà Sạ. Bất quá hắn hiện tại nguyện ý giúp ta môn ạ là bà mạ sở tiền vương quốc, hiện tại hắn qua vũ thành phố, chuẩn bị đem Sa Ngạc Ngư bọn họ giết chết. Vivi nói đạo, một mình hắn đối phó Sa Ngạc Ngư Cổ Dạ một mặt thật không thể tin. Sa Ngạc Ngư dọc cỡ cả điệp chính là thiên hạ thất vũ hải một trong, thực lực vô so sánh cường hãn, hơn nữa thủ hạ đông đảo, coi như ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thực lực cường hãn. E sợ cũng không có cách nào đối phó Sa Ngạc Ngư cùng hắn tổ chức bạ rổ quẹ đi phụ vương, không cần lo lắng, hắn rất cường đại, phi thường mạnh mẽ. Vivi lộ ra nụ cười thật to. Ngộng tưởng thành phố, vũ. Một vệt kim quang bay tới, rơi vào vũ lôi vào, kim quang tán qua, một đạo thân hình hiện lộ ra. Nhìn quét liếc một chút vũ đấy, dù bạ xạ khen đạo, ngược lại là một tốt thành phố. Toàn bộ vũ thập phần náo nhiệt phồn hoa. Không chút nào so sánh Cổ Nổ Hạ kém bao nhiêu, cùng phía ngoài sa mạc đối với so sánh, cái này nơi quả thực chính là thiên đường. Đi tiến vũ đấy, dù bạ xạ thẳng đến vũ trong đất đổ tràng Vũ Yến. Vũ Yến không chỉ là một cái đổ tràng, đồng thời cũng là Sa Ngạc Ngư dọc cỡ cả điệp tại ạ lạ bà mạ sở tiện vương quốc khu vực. Hắn có thể không có hứng thú tại đây nơi lãng phí thời gian, trực tiếp đem Vũ Yến phá hủy đi, một bách. Lúc này ở Vũ Yến bốn phía, phân bố đại lượng ăn mặc chữ quần áo người, bờ vê đút chính là tổ chức bạ rổ quẹ tiêu chí. Những người này đều là tổ chức bạ rổ quẹ trăm vạn trưởng giả cùng ước vạn trưởng giả. Xuyên qua từng cái phố đạo, dù bạ xạ đi tới cá sấu Vũ Yến Tiền. Để cá sấu đi ra đi. Dù bạ xạ nhàn nhạt lời nói thông qua truyền âm thần thông truyền khắp toàn bộ Vũ Yến. Người kia là ai a, xem tư thế, hẳn là đến tìm phiền toái đi, chúng ta muốn không muốn tránh ra một thoáng. Đến Vũ Yến tìm phiền toái người không biết có bao nhiêu, cảnh người của vệ đội sẽ giải quyết, không cần lo lắng. Tại Vũ Yến các khách nhân xì xào bàn tán thời điểm, Vũ Yến phụ cận trăm vạn trưởng giả cùng ức vạn trưởng giả dồn dập tới rồi. Ngươi là ai? Một tên ức vạn trưởng giả giơ trường thương nhắm ngay Tsu Bà Sa, hỏi thăm. Tsu Bà Sa nhìn quét tên này ức vạn trưởng giả, khoe miệng cong lên, lạnh đạo. Ngươi biết cầm súng nhắm ngay ta là kết quả gì à? Kết quả gì? Tên này ước vạn trưởng giả vô ý thức hỏi thăm. Hậu quả chính là ngươi sẽ không còn được gặp lại ngày mai Thái Dương. Vừa dứt lời, một nhánh phi tiêu xuyên thấu tên này ước vạn trưởng giả mi tâm của, đem đầu của hắn xuyên thủng. Gây chuyện, giết tất cả mọi người. Ước vạn trưởng giả cùng trăm vạn các trưởng giả dồn dập bóc cỏ, đối xù bạ xạ tiến hành bàn phá. Vũ Yến phòng họp. Sa Ngạc Ngư đang theo tổ chức bạ rổ quẻ mấy danh cán bộ cao cấp thương lượng cấp đoạt ạ là bà mạ sở tiền vương quốc kế hoạch. Nguyên bản hắn là không chuẩn bị nhanh như vậy tiến hành kế hoạch, chỉ là vài danh tổ chức bạ rổ quẻ cán bộ bị giết, kế hoạch của hắn cũng tiết lộ rồi, vì lẽ đó hắn nhất định phải tại ạ là bà mạ sở tiền vương quốc vì công chúa trở lại thời khắc đem ạ là bà mạ sở tiền vương quốc khống chế ở trong tay. Đang lúc này, đột thanh âm của vang lên. Sa Ngạc Ngư, hẳn là ước vạn trưởng giả cùng trăm vạn trưởng giả cùng cái kia để cho ngươi đi ra người khiêu khích đánh nhau. Mr. Highborn cụ ấy nói đạo. Trước tiên không cần phải để ý đến, mới vừa lý tưởng hương kế hoạch, mọi người đều nhớ rõ đi à nha. Sa Ngạc Ngư ngậm thuốc phiện hỏi thăm. Yên tâm đi, chúng ta đều rõ ràng. Tổ chức bạ rổ quẹ mấy danh cán bộ cao cấp gật gù ứng với đạo. Đồng nhiên, dâm một tiếng, cửa bị đánh ra rồi. Vũ Yến phó điếm trưởng vọt vào. Điếm trưởng không tốt rồi y, phía ngoài tên kia tại đại khai sát giới rồi y, sắp xuống tới. Phó điếm trưởng giống to đạo. Không có lệnh của ta, không có thể tùy ý tiến đi vào cái này nơi. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng à? Sa Ngạc Ngư một mặt sát ý mà nhìn xông tới tên kia phó điếm trưởng, lớn tiếng đạo. Nói xong, Sa Ngạc Ngư thân hình nhất động, xuất hiện ở phó điếm trưởng trước mặt, tay phải nắm phó điếm trưởng cổ của. Vận dụng xa xa quả thực năng lực, đem phó điếm trưởng cả người nước hút khô. Trong chớp mắt, một cái người sống sờ sờ biến thành một bộ mỹ dạ. Sa Ngạc Ngư, dầu gì cũng là người mình, không cần thiết như thế ngoan đi. Mr. Hai Bon Cù ấy nói đạo. Ngươi có ý kiến sa ngạc ngư quay đầu lại, trừng mặt mờ dị. Hai Bon Cù ấy đạo. Chưa, không ý kiến. Mr. Hai Bon Cù ấy vội vã xua tay, hắn tự nhận thức mình không phải là vương lần sau thất vũ hải một trong sa ngạc ngư đối thủ, tự nhiên không dám đắc tội cho hắn. Cùng ta đồng thời, đem phía ngoài tên tiểu tử kia giết chết. Sa ngạc ngư đạo. Rất nhanh, đoàn người ly khai phòng họp, hướng về Vũ Yến bên ngoài đi qua. Đương sa ngạc ngư đám người sau khi đi ra, đưa tầm mắt nhìn qua, nhất thời cả kinh. Lúc này Vũ Yến bên ngoài đầy đất thi thể, toàn bộ đều là trăm vạn trưởng giả cùng ước vạn trưởng giả thi thể. Nguyên bản gần 2.000 người đội ngũ, lúc này chỉ còn dư lại mấy chục người ở phía xa chạy thủ mạng. Đồng nhiên, một vệt kim quang lóe qua, này mấy chục người theo tiếng ngược lại lần sau. Tốc độ thật nhanh sa ngạc ngư nhi u ma y, cảm giác được một tia không ổn. Tuy nhiên tốc độ không phải thắng lợi quan trọng, nhưng có thể có được như vậy thật không thể tin tốc độ người, thực lực định nhiên sẽ không kém. Ngươi chính là sa ngạc ngư dọc cờ cả điệp đi sủ bạ xả triển khai xúc địa thành thốn thần thông, bước ra một bước đi tới sa ngạc ngư đám người trước mặt. Ngươi là ai? Sa ngạc ngư cau mày hỏi thăm. Ảch, ngươi không biết sao? Ta nhớ được ngươi phái mấy cái ngu ngốc tới giết ta à? Không quá thực lực của bọn họ quá rác rưởi. Dù bạ xạ chào phúng đạo. Nguyên lai ngươi chính là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ. Sa ngạc ngư bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn rốt cục biết người trước mắt thân phận, trong lòng nhất thời sát ý sôi trào lên. Đối với dám phá hư hắn kế hoạch người, chính là hắn muốn mặt giết người. Đồng thời động thủ, giết hắn đi. Sa ngạc ngư mệnh lệnh đạo. Vừa dứt lời, mấy danh tổ chức bạ rổ quẹ cán bộ đồng loạt ra tay. Chương 288, phá hủy tổ chức bạ rổ quẻ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu Mr. 1 đặt bốn nệ, Mr. 2 tay chỉ ba lạp, Mr. 2 bon cụ ấy, Mr. 4, Mr. Thánh đản khoái lạc, Mr. 7, Mr. Phụ thân tiết đám người toàn bộ ra tay. Nhưng mà, Robin nhưng chưa ra tay. Hay là kiên kỵ, cũng hay là nắm giữ tâm tư khác. Mr. 1 đặt bốn nệ chính là nhanh chạm quả thực năng lực giả, lúc này hắn đem hai tay hóa thành đao nhận. Chém về phía Tsu Bà Sa. Mít. Hai tay chỉ là bu y gai quả thực năng lực giả, đem năm ngón tay biến thành gai nhọn hình, đâm về Tsu Bà Sa. Mặt dị. Hai bon củ thì lại triển khai nhân yêu quyền pháp. Những người khác từng người triển khai mình bản lĩnh vực, từ bốn phương tám hướng cùng nhau công kích Tsu Bà Sa. Tại mấy người bọn họ xem ra, coi như Tsu Bà Sa lợi hại đến đâu, cũng không phải là bọn hắn mấy người hợp lực công kích đối thủ. Chỉ tiếc bọn họ quá đề cao chính mình một đám nhỏ yếu người, liền để cho ta động thủ dục vọng đều không có. Dù bạ xạ thở dài một cái, rất nhanh thân thể bạo phát kinh khủng khí tức, chấn áp toàn trường. Toàn bộ vũ người đều dồn dập không chịu nổi như vậy uy áp, toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Sa ngạc ngư khiếp sợ rồi y, trong miệng ngậm thuốc si gà rớt xuống. Đang lúc này, dù bạ xạ động thủ, nhất quyền đánh về Mr. 1 đạt bốn nệ. Rất nhanh oanh địa một tiếng, Mr. 1 đạt bổ nệ xỉ ẩm khẩu bị đánh thủng một lô lớn. Phải đợi ạ ho mờ giờ. Một đạt bổ nệ chính là nhanh chạm quả thực năng lực giả, thân thể cường giả có thể so sánh cương thiết, đau thương bất nhập, có thể bây giờ lại bị sủ bạ xạ lấy huyết nhục chi khu đánh xuyên qua. Mr. 1 đạt bổ nệ đã vô lực khiếp sợ rồi y, tùy xỉ ẩm khẩu bị xuyên thủng sau khi, ý thức của hắn tiểu chậm chậm tiêu tan. Đánh giết Mr. 1 đạt bổ nệ. Dù bạ xạ tiếp tục công kích những người khác. Tại tốc độ khủng khiếp dưới, mấy người khác căn bản phản ứng không quá, nhất quyền một cái, dễ như ăn cháo bị vanh giết. Có thể nói, tại dù bạ xạ trước mặt của, những người này đều cùng hài đồng như thế không đỡ nổi một đòn. Hầu như tại trong nháy mắt, tổ chức bạ rổ quẹ những cán bộ cao cấp này bị giết hết. Lúc này còn đứng ở dù bạ xạ trước mặt chỉ có nỉ cổ lệ dô bin cùng với sa ngạc ngược dọc cờ cả điệp hai người. Ngươi vậy mà giết bọn chúng đi. Sa ngạc ngư thập phần tức giận, những người này nhưng là hắn cướp đoạt tạ là bà mạ sở tiện vương quốc gát chủ bài, nhưng bây giờ đã bị ủ rủ mà kỷ xù bà xả cho giết. Ngươi là rất cường đại, có thể ngươi đã thương không ta, ta muốn giết ngươi rồi. Nói, sa ngạc ngư dọc cờ ca điệp triển khai xa xa quả thực năng lực, đưa cánh tay hóa thành một cái cắt đao, to lớn hóa sau khi nhất đao bổ về phía xù bà xả. Khi sở khả dư dô y một tiếng. Toàn bộ mặt đều bị một chiêu này cắt ra. Ồ, người đâu? Sa ngạc ngư cả kinh, tựa hồ đang hắn triển khai sa mạc bảo đao thời điểm, dù bạ xạ sẽ không thấy, chẳng lẽ bị hắn nhất đao phách không? Ngươi đang tìm cái gì? Hài hước lời nói từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Sa Ngạc Ngư vừa nghe, giật nảy cả mình, liền vội vàng xoay người quay đầu lại, chỉ thấy Sủ Bạ Xạ chạm cách đó không xa một mặt coi rẻ đang nhìn mình. Sa Ngạc Ngư, Vương Hạ Thất Vũ Hải, thực lực quá yếu nư a a. Sủ Bạ Xạ chà chà lắc đầu đạo. Sự thực ở trên Sa Ngạc Ngư thực lực cũng không yếu, tuyệt đối là ảnh cấp đỉnh phong chiến đấu lực, chỉ tiếc nhược điểm quá rõ ràng, nếu là bị dính vào dô y, thực lực sẽ giảm nhiều. Đương nhiên, coi như không có nhược điểm, ở trong mắt hắn nhưng vẫn là một con run dế. Dô bin, dùng năng lực của ngươi nhốt lại hắn, hắn chẳng qua là tốc độ nhanh mà thôi, chỉ cần hạn chế tốc độ của hắn, ta tuyệt đối có thể giết chết hắn. Sa Ngạc Ngư đối cách đó không xa dô bin hô to đạo. Cá sấu, ta không làm được. Dô bin lắc đầu một cái, na nở dê lại không đốc, ai mạnh ai yếu, na nở dê vẫn có thể nhìn ra được. Nếu là trợ giúp Sa Ngạc Ngư dọc cờ ca đi, na nở dê tuyệt đối sẽ bị ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ giết chết, nếu là khoanh tay đứng nhìn, hay là còn có cơ sẽ tiếp tục sống. Nên chết Sa Ngạc Ngư thầm mắng một tiếng, đang chuẩn bị triển khai sa mạc kim cương bảo đao, đồng nhiên phốc xích một tiếng, một vệ sáng xuyên thủng chân của hắn. A Sa Ngạc Ngư thống khổ kêu thảm một tiếng, rất nhanh một mặt giật mình nhìn Sù Bạ Xạ, làm sao có khả năng, làm sao ngươi sẽ công kích đến ta? Hắn là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, hầu như sự tồn tại vô địch, người bình thường căn bản không đả thương được hắn, cái này cũng là hắn tự tin sẽ không thua sức lực, nhưng bây giờ cái này sức lực triệt để sụp đổ. Sự công kích của đối phương không nhìn hắn tự nhiên hệ năng lực. Sa Ngạc Ngư, ngươi xa xa quả thực lại không là vật gì tốt. Khuyết điểm nhiều lắm đấy, sợ thủy, hơn nữa bụ sổ củ bá khí cũng có thể thương tổn được ngươi. Đương nhiên ta không sẽ bá khí, nhưng ta hỗn độn chi lực so sánh bá khí có thể như bức nhiều có thể thương tổn được ngươi chẳng có gì lạ. Dù bạ xa nhàn nhạt đạo. Dù mà kỳ xù bạ xa, người ta trong lúc đó căn bản không có thủ gì hoán nghiệm, không phải vậy chúng ta hợp tác, quốc gia này chúng ta chia đều, thế nào Sa Ngạc Ngư nết miệng cười đạo. Nếu là ở trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không như thế ăn nói khép nép nói chuyện, nhưng bây giờ không được không làm như vậy, thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, hắn tự nhận thức không có cách nào đối phó hắn, tiếp tục chiến đấu lần sau qua, chính mình rất có thể bị giết chết. Xem xét thời thế giới, hắn tự nhiên muốn cùng đối phương hợp tác. Hợp tác mà, chỉ tiếc ta đối quốc gia này không có hứng thú, đừng nói ạ là bà mạ sở tiền vương quốc rồi, coi như đem vật gỗ vờ mẹn đưa cho ta, ta cũng không có hứng thú. Dù bạ xạ cười gần đạo. Ngươi đã không có hứng thú, này buông tay thế nào chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này tình, có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Sa Ngạc Ngư khẽ cắn răng đạo. Không, ta đáp ứng Vi Vi, phải giúp na nở dê ngươi giải quyết. Vì lẽ đó, ngươi chính là qua chết đi chết chữ vừa nói ra khỏi miệng. Sa Ngạc Ngư trên thân đột ngột nhiên bô cờ lên một đám lửa, chính là tam muội chân hỏa. A a a. Đây là cái gì? Hỏa diễm Sa Ngạc Ngư thống khổ kêu to, muốn tiêu diệt ngọn lửa trên người, nhưng phát hiện mình căn bản dốc sức bất diệt. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Dô bin đồng tử mãnh liệt xúc, từ những ngọn lửa này ở trên Na NG cảm nhận được cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cùng lực lượng. Nếu là Na NG bị cái này một đám lửa chạm thượng dô y, Na NG cũng sẽ bị đốt chết. Tuy nhiên bị tam muội chân hỏa thiêu đốt dô y, nhưng Sa Ngạc Ngư trong cơ thể sức mạnh ma nhờ mẹ đang điên cuồng chống cự lại hỏa diễm thôn phệ, cho nên tam muội chân hỏa trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn diệt sát hắn. Muốn chết đồng thời chết Sa Ngạc Ngư điên cuồng dỗ y, thân hình nhất động, nhằm phía Sù Bà Xạ.